Chẳng qua yêu lực quá ghê gớm, dán lại như một khối lành lặn thôi, Nhan Phúc Thụy diễn đạt mơ hồ, nhưng anh hiểu, đã vỡ chính là đã vỡ. Trên đời này không có cái gì thật sự sửa chữa thành mới hoàn toàn được, anh có thể lại đứng dậy, lại hít thở. Đều là nhờ yêu lực chảy trong cơ thể mình, nếu ví von yêu lực là điện năng thì anh chính là chiếc máy vận hành bằng nguồn điện. Một khi mất điện thì trăm thứ linh kiện đồng loạt bãi công, dù sao yêu lực này vốn cũng là em cho tôi, không có em, tôi đã sớm chết ở Nang Khiêm rồi. Trước kia em cho tôi một hơi thở hoàn dương, lại dẫn độ yêu lực cho tôi đã trộm bao nhiêu ngày tháng từ trong tay Diêm Vương. Thế gian này coi trọng có ân tất báo, tôi báo đáp em cũng là lẽ đương nhiên, nếu yêu lực từ người tôi không có tác dụng. Em chắc chắn cần nguyên khí của một yêu quái đích thực vậy, Tần Phóng mỉm cười, đứng dậy nhìn Tây Trúc hồi lâu. Sau đó anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, giọng anh khe khẽ như tiếng thì thầm bên tai, vậy không tinh hoa ấy, cũng không nên do em đi giết. Gió có chút lớn, Tần Phóng ra khỏi khách sạn, anh vô thức cúi đầu nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ sáng, anh biết Tư Đằng có nghe thấy lời mình nói. Hy vọng cô có thể hiểu được, với tình cảnh hiện giờ của cô có lẽ không coi như thực sự sống lại, nhưng đâu đó luôn có một cơ hội dành cho cô. Cơ hội mới, bắt đầu mới, luôn đáng quý xiết bao, số mệnh có lẽ vẫn như trước đây, chìa ra vẻ mặt cười nhạo. Nhưng lần này luôn có người đứng bên cạnh cô, sẵn lòng làm tất cả vì cô, mặc kệ cô có để ý hay không. Tần Phong thoáng lượng lự giữa hai phương hướng, bệnh viện và nhà Khổng Tinh Hoa, anh quyết định đến bệnh viện trước đi. Cũng muốn dặn dò Nhan Phúc Thụy vài câu, Khổng Tinh Hoa mới quét dọn xong xuôi, mái tóc ướt sũng dầu, làm bà phải gội 3 lượt đứng lâu đến mỏi. Lồng ngực nhói lên từng cơn đau, mấy năm trước đánh nhau với Tần Phóng đã làm mất bao nhiêu năm tuổi thọ của bà. Nếu dùng tuổi thọ con người để so sánh thì chính là đẩy phát bà ta từ mái đầu điểm bạc trở thành trắng xóa như tuyết, đại họa sắp đến. Lời này không phải nói bừa, trước kia bà hóa về nguyên hình, đều là cây trúc xanh tươi, sau lần đó, trúc dần dần vàng vọt khô héo đến đáng buồn. Trái lại thật thích hợp bó thành một cây chổi tre thô kệch nào có vẻ phong nhã của một trong tứ quân tử năm đó nữa, cốc cốc cốc. Có tiếng gõ cửa vang lên rất khẽ, thoát khỏi suy nghĩ miên man, Khổng Tinh Hoa vội vàng đi tới mở cửa, cửa vừa mở ra, ban đầu còn nghĩ rằng không có ai. Kế tiếp sực tỉnh mới nhanh chóng đưa mắt nhìn xuống, là Tây Trúc, bà vừa vui mừng vừa kinh ngạc, Tây Tây, con về rồi à? Tây Trúc đang mang dáng vẻ rất buồn ngủ, ngáp dài, giơ cánh tay về phía bà ta, đây là muốn bế ư, Khổng Tinh Hoa luống cuống bế cô lên. Cứ tưởng là đang mơ, còn nhìn ra ngoài cửa Tần Phóng đưa con về à, cậu ta đâu, lại bảo, mẹ biết Tây Tây là yêu quái, cũng tốt. Về sau ở chung cũng dễ dàng hơn, Tây Trúc không nói gì, cô vẫn ở trong lòng Khổng Tinh Hoa, ánh mắt chăm chăm không rời khỏi cổ bà ta, năm đó. Cô đã cắn đứt cổ mai yêu như vậy, cô đang là tiểu yêu quái nhỏ bé và không có yêu lực nhưng chưa hẳn như vậy đã xấu. Có ai lại đề phòng một tiểu yêu quái như cô cơ chứ, cách chương.